Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, Thôn Thiên Tinh Hiện, Tần Nguyệt, là Tần Tinh kiếp trước, thậm chí là đời thứ nhất muội muội. Chỉ có điều, vào giờ phút này từ Tần Tinh trong miệng thốt ra cái tên này, lại không phải là hắn chân chính muội muội, mà là Thôn Thiên Tinh một cái tinh linh. Thôn Thiên Tinh tinh linh có 3 cái, phân biệt ẩn náu tam đại đế tộc trong thánh địa, trong đó thôn vô đế tộc trong thánh địa tinh linh, liền là Bất Diệt Kiếm bộ phận kiếm hồn, đã sáp nhập vào Bất Diệt Kiếm, ly khai Thôn Thiên Tinh. Nếu mà Tần Tinh hiện tại vẫn nắm giữ Bất Diệt Kiếm mà nói, như vậy cũng căn bản không cần phiền toái như vậy đi tìm. Chỉ cần để cho kiếm hồn ra, tất nhiên là có thể mang theo hắn thuận lợi đến Thôn Thiên Tinh. Mà Thiên Nguyệt đế tộc trong thánh địa tinh linh, huyễn hóa thành Tần Nguyệt bộ dáng. Hơn nữa bởi vì đối với Tần Tinh có đến ân cứu mạng, cho nên Tần Tinh cũng là đem nàng trở thành muội muội tiếp đãi. Hôm nay, Tần Tinh nghe được đây tia hô hoán. Tuy rằng cũng chỉ có đơn giản một chữ, nhưng không quản đến là một chữ này đại biểu xưng vị. Vẫn là đây hô hoán bên trong cảm giác quen thuộc, cũng để cho Tần Tinh lập tức hiểu được. Đây chính là bị mình làm muội muội tinh linh phát ra hô hoán. Mà nàng hô hoán đối tượng, có thể được nàng xưng là anh trai, dĩ nhiên là chỉ có mình. Chỉ cần mình đi theo tiếng kêu truyền đến mới đi về phía trước, nhất định liền có thể tìm được Thôn Thiên Tinh. Tần Tinh hưng phấn chỉ kéo dài chớp mắt liền bị nồng đậm lo âu thay thế. Bởi vì đến từ Tần Nguyệt hô hoán thực sự quá yếu ớt. Hơn nữa cách nhau thời gian lại dài như vậy. Đây đủ để chứng minh nàng tình huống cũng không tốt. Với tư cách Thôn Thiên Tinh tinh linh một trong, liền nàng tình huống cũng không tốt mà nói, kia Thôn Thiên Tinh tình huống tất nhiên cũng không biết hảo đi nơi nào. Diêu Bạch Vũ bọn họ bất ân là chính xác, trên Thôn Thiên Tinh phát sinh nặng biến hóa lớn, mà biến hóa này thậm chí đem mọi người bọn họ tộc đàn đều hoàn toàn bao gồm Ni Tần Tinh tính tình nhẫn nại vẫn còn tại vốn là chờ đợi. Lần này, hắn muốn thông qua Tần Nguyệt hô hoán, tìm ra Thôn Thiên Tinh phương hướng. Khi lần thứ 3 hô hoán vừa mới truyền vào Tần Tinh trong tai thời điểm, Tần Tinh thân hình đã trong nháy mắt biến mất. Liên loại này, tại Tần Nguyệt hô hoán chỉ dẫn phía dưới, Tần Tinh lại hao phí thời gian 3 ngày, rốt cuộc tại phía trước mình thấy được một quả to lớn tinh thần. Tại quả tinh thần này bên trên rõ ràng tồn tại một cổ cường đại lực lượng, giống như một đạo phong ấn một dạng, ngăn cách tinh hồn chi lực tiến nhập Thôn Thiên Tinh. Tuy rằng Tần Tinh cũng không có đứng tại Thôn Thiên Tinh ra nhìn chăm chú qua Thôn Thiên Tinh, nhưng mà vào giờ phút này hắn cơ hồ có thể khẳng định quả tinh thần này chính là Thôn Thiên Tinh. Bởi vì ở vùng tinh vực này bên trong, chỉ có trên Thôn Thiên Tinh mới có thể tồn tại loại này cường đại cắt đứt tất cả phong ấn, mới có thể để cho trở thành một chỉ có thể vào không thể ra tinh thần. Đến lúc Tần Tinh đi tới phụ cận, nhìn cũng càng rõ ràng hơn. Cả khỏa Thôn Thiên Tinh bốn phía bất ngờ che lấp từng đoàn nồng đậm mây đen. Đây những mây đen liền như vật sống, không ngừng tại cả khỏa Thôn Thiên Tinh mặt ngoài quay cuồng phun trào. Thả mắt nhìn đến, giống như là liên miên bất tuyệt làn sóng một dạng, thoạt nhìn vô cùng khiếp người. Tần Tinh đương nhiên sẽ không bị đây những mây đen bị dọa cho phát sợ. Chỉ bất quá hắn cũng không có vội vã tiến nhập, mà là ngưng thần nhìn chăm chú đây những mây đen. Hôm nay Tần Tinh, chân thực cảnh giới đạt tới năm vân tinh quân. vừa được hoàn chỉnh mộc chi bản nguyên truyền thừa, tự tạo ra âm dương bàn cờ. Bất kể là thực lực và nhãn lực, so với ban đầu hắn ly khai thôn thiên tinh thì mạnh không chỉ gấp mấy lần. Hắn biết rõ, chính là bởi vì đây những mây đen tồn tại, mới có thể để cho thôn thiên tinh vĩnh viễn đều là ở vào tăm tối không có mặt trời dưới trạng thái. Đâu đâu cũng có tối đen, không thấy được quang minh. Nếu mà đem các loại mây đen xua tan, tuy rằng vẫn như cũ là sẽ không có quang minh, nhưng là phải chăng liền có thể phá thôn thiên tinh chỉ có thể vào, không thể ra tình huống thế nào. Nói thật, Tần Tinh rất muốn thử một chút, nhưng mà nhất cuối cùng vẫn bỏ qua ý định này. Hiện tại mình nhất định phải trước tiên biết rõ trên thôn thiên tinh cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tần Tinh không do dự nữa, hướng về thôn thiên tinh một bước bước rồi đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia vô số mây đen đột nhiên điên cuồng bắt đầu lan lộn. Trong nháy mắt, mây đen bất ngờ liền ngưng tụ thành một cái cao đến ngàn trượng cự nhân. Hơn nữa, tại đen nhánh kia trong hai mắt, vậy mà để lộ ra một luồng vô tình cùng lạnh lùng, tựa như chân chính nhân loại một dạng. Cự nhân giơ tay lên, liền hướng Tần Tinh bắt tới. Đối với đột nhiên này xuất hiện cự nhân, Tần Tinh cũng không có toát ra chút sợ hãi nào. Chỉ là hắn cặp mắt, chính là chặt nhìn chằm chằm rồi cự nhân mi tâm. Trong đó, cất giấu một cái to bằng đậu tương nhô ra. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một cái nhô ra, có lẽ những người khác không biết chú ý, nhưng mà Tần Tinh chính là biết rõ, kia cũng không phải cái gì bình thường nhô ra, mà là hồn chủng, hồn tộc chỗ đặc thù hồn chủng. Trên thôn thiên tinh tinh linh, bị hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh gieo hạ hồn chủng. Đón lấy, tinh linh lại đang tam đại đế tộc tộc nhân trên thân gieo hạ hồn chủng, cho nên có thể càng tốt hơn khống chế bọn họ. Hôm nay, tại đây thôn thiên tinh bên ngoài, từ đây mây đen nơi ngưng tụ cử nhân trên thân, vậy mà cũng có hồn chủng. Đối với hồn chủng, Tần Tinh tự nhiên không xa lạ gì, nhưng cũng chính bởi vì hắn đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua, thế cho nên để cho hắn suýt chút nữa chết ở hồn tộc thiếu chủ hồn tinh trong tay. Tần Tinh cả đời này, tuy rằng từng trải nguy hiểm vô số, nhưng là cho tới nay không có kia một lần có thể so sánh được hồn tinh mang cho khác nguy hiểm lớn hơn. Nếu mà hắn không phải nghịch thiên tinh hồn, nếu mà không phải Tần Nguyệt liều mình cứu giúp, như vậy hắn liền biết vĩnh viễn thiếu một cường đại nhất tinh thần. Kia hôm nay hắn, đến tột cùng, sẽ là cái dạng gì một cái trạng thái, có thể cũng không biết được. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng cho tới bây giờ không có quên qua hồn tinh, ở trong lòng càng đem hắn trở thành mình địch nhân lớn nhất. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ hướng về phía hồn tinh đi thanh toán khoản này máu sổ sách. Hồn tinh, quả nhiên thật là thủ đoạn. Vậy mà tại đây trên mây đen, ngươi cũng gieo hạ hồn chủng. Lần này ta tới, liền giải quyết triệt để ngươi lưu lại toàn bộ hồn chủng, triệt để phá hủy ngươi tạo thần kế hoạch, coi như là hướng về phía ngươi yêu cầu một điểm lợi tức. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn không lùi mà tiến tới, đã chủ động nghênh hướng kia phả vào mặt mây đen cự nhân. Vỡ, không có một chút hoa tiếu, Tần Tinh chỉ là lấy đơn thuần một quyền, mạnh mẽ đập vào mây đen kia to người trên đầu, nhất thời liền nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. To đầu người nổ ra, lại lần nữa hóa thành tầng tầng mây đen, điên cuồng cuốn ngược mà đi, cho nên tại trên thôn thiên tinh lộ ra một tảng lớn không bị mây đen bao trùm khu vực. Muội muội, ta đến rồi. Tần Tinh bước ra một bước, mang theo toàn thân sát khí. Liên loại này thông suốt bước chân vào thôn Thiên Tinh. Cùng lúc đó, trên Tần Thiên Tinh, kia tại huyện Động Gia đã đợi hơn một tháng lâu dài Diêu Bạch Vũ và người khác. Cũng rốt cuộc nghe được Tần Tinh âm thanh. Các ngươi không cần ở chỗ này chờ. Thôn Thiên Tinh sự tình, ta sẽ đích thân xử lý. Mặc kệ trên thôn Thiên Tinh chuyện gì xảy ra, Tần Tinh đã hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể để cho Diêu Bạch Vũ bọn họ đi theo mình. Trở lại thôn Thiên Tinh, dù sao, liền tinh linh đều trở nên vô cùng suy yếu. Chỉ có thể từng tiếng phát ra đối với mình hô hoán. Như vậy lấy Diêu Bạch Vũ những người này chỉ có tinh quân tu vi. Bước lên thôn Thiên Tinh, thật sự là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Diêu Bạch Vũ sáu người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết, Tần Tinh quyết định sự tình, tuyệt không sửa đổi khả năng, mà lấy Tần Tinh thực lực, nếu có chuyện gì là liền hắn đều không cách nào giải quyết mà nói. Như vậy mình cùng người khác coi như đi tới, cũng chỉ là tăng thêm gánh nặng mà thôi. Vì vậy mà, sáu người đối mắt nhìn nhau sau đó, đồng loạt hướng về phía huyễn động bái đi xuống. Đứng lên đi, ta đi. Một luồng kình phong kéo tới, nâng lên thân thể bọn họ. Ngay sau đó một thân ảnh nhanh như tia chớp từ trước mặt bọn họ biến mất. Thôn phệ phân thân là thật đi trước thôn Thiên Tinh. Tần Tinh làm việc cẩn thận, đương nhiên phải chuẩn bị thêm mấy lá bài tẩy. Mà hắn hôm nay lá bài tẩy lớn nhất dĩ nhiên chính là mình phân thân. Lại thêm bằng vào cùng phân thân trong lúc đó cảm ứng, hắn cũng cần phân thân từ Tần Thiên Tinh hướng thôn Thiên Tinh đi một chuyến. Cho nên nhớ kỹ hay khỏa tinh thần trong lúc đó đường đi. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.